Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, nữ nhân trưởng khống thiên hạ. Một chương, phốc, Dương Tố một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng bóng lưng rời đi. Đến cùng là ai? Vừa mới một trưởng kia chí cương chí dương, bá đạo vô cùng, dạng này quyền pháp đương đại ít có. Nếu như xuất hiện nhất định danh Dương thiên hạ, chỉ là Dương Tố vắt hết óc, cũng nghĩ không ra có ai sẽ một quyền này pháp. Trong thiên hạ cường giả cũng không có một cái nào cùng Diệp Đông Hoàng đối được. 89/10 ẩn giấu đi thân phận. Dương Tố tâm bên trong suy đoán, càng cảm giác hơn đối phương thâm bất khả trắc. Không dùng chính mình vốn là công pháp võ công liền có thể đánh bại hắn. Nếu như đối phương toàn lực ứng phó, thực lực lại cái kia kinh khủng bực nào. Dương Tư Đồ, ngươi không sao chứ? Hạ Nhược Bật cùng Hàn Cầm Hổ vội vàng vọt tới Dương Tố trước người. Quan tâm nói, lúc này, Diệp Đông Hoàng theo trong doanh trướng đi ra, hướng về Dương Tố bên kia đi đến. Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm chủ soái, hắn tự nhiên không thể trốn ở trong doanh trướng. Điện hạ cảm giác có chút khác biệt. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng bóng lưng, Vũ Văn Thác cảm giác có chút không đúng. Lại không nói ra được, cũng không tại nhiều nghĩ, trực giác rất nhạy cảm, cũng không tệ lắm, âm thầm chú ý Vũ Văn Thác. Diệp Đông Hoàng trong lòng gật đầu. Hắn hôm nay tự nhiên không phải bản tôn, mà chính là thần hỏa phân thân. Thần hỏa phân thân dung nhập vạn đạo Đông Hoàng kinh về sau, hắn có nắm chắc Dương Tố nhìn không ra. Không nghĩ tới Vũ Văn Thác thế mà có thể ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Bất quá, Diệp Đông Hoàng cũng không để ý. Dù sao Vũ Văn Thác cũng chỉ là có chút nghi hoặc. Chỉ là trực giác mà thôi. Lúc này, Diệp Đông Hoàng bản tôn chính mang theo Trúc Ngọc Nghiên hai người phi tốc rời xa đại doanh. Công tử võ công siêu phàm nhập thánh, trưởng ấp Dương Tố, phong thái tuyệt thế. Thật làm cho thiếp thân hâm mộ. Trương Lệ Hoa ôm Diệp Đông Hoàng cái cổ, thổ khí như lang, thu thủy giống như con ngươi lưu chuyển, tràn đầy hâm mộ. Trúc Ngọc Nghiên cũng kém không nhiều. Diệp Đông Hoàng ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy hai người, trong lòng không thán phục không được. Diễn kỹ này thật sự là nổ tung. Hắn đều nhìn không ra hai trong mắt người hâm mộ đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Tượng vàng Oscar cho các nàng đều không đủ để bày tỏ đạt các nàng diễn kỹ. Công tử, bây giờ đều đi ra, làm sao còn mang theo một cái mặt nạ, rồi đến người ta thật là đau. Trương Lệ Hoa trắng nõn tiểu tay vuốt ve lấy Diệp Đông Hoàng khuôn mặt mang theo mặt nạ vàng kim. Thanh âm kiều mị, uyển chuyển du dương, rung động lòng người. Diệp Đông Hoàng cửu long bào hóa thành một bộ hắc bào bao phủ toàn thân, bình thiên quan hóa thành một cái mặt nạ vàng kim che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy khiếp người ánh mắt. Bây giờ chúng ta đã là công tử người, công tử chẳng lẽ còn không để cho chúng ta nhìn một chút chân thực diện mạo? Trúc Ngọc Nghiên tràn đầy tò mò nhìn Diệp Đông Hoàng, chờ mong mặt nạ vàng kim xuống đến cơ sở là một trương dạng gì gương mặt. Lúc ấy cao thủ nàng cũng có hiểu biết, nhưng tuyệt đối không có Diệp Đông Hoàng cái này số một. Chúng ta tìm địa phương bí ẩn, sau đó để cho các ngươi nhìn cái đầy đủ. Diệp Đông Hoàng tà mị cười một tiếng, ôm lấy hai người hướng về vừa ra sơn phong mà đi. Công tử thật sự là nóng vội, vừa ra tới liền nghĩ khi dễ người ta, để người ta tốt là cây dâu tâm. Trương Lệ Hoa u oán con ngươi hiện ra sóng ánh sáng, làm cho đau lòng người. Bất quá Diệp Đông Hoàng căn bản không ăn các nàng một bộ này. Mặc cho ngươi diễn kỹ nổ tung cũng chứng dùng. Công tử, ngươi cũng biết chúng ta tu luyện thiên ma đại pháp là không thể phá thân. Đến lúc đó liền không thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. chờ chúng ta tu luyện tới cảnh giới tối cao lại hầu hạ công tử có được hay không? Thực lực chúng ta mạnh, mới tốt trợ công tử hoàn thành thiên cổ bá nghiệp. Trúc Ngọc Nhiên mở miệng yếu ớt, hai người kẻ sướng người họa, vừa đấm vừa xoa, phối hợp đến không chê vào đâu được. Bây giờ rời đi đại doanh, trong lòng tự nhiên suy nghĩ làm sao quỵt nợ, đến mức thành tín, ma môn yêu nữ, ngươi nói với ta thành tín, không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm khái, đối với trong lòng hai người có chủ ý gì hắn cũng minh bạch. Bất quá không quan trọng, lâu ngày, sớm muộn có thể đem các nàng triệt để thuyết phục. Hiện tại mọi người lợi ích nhất trí, dù cho các nàng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, cũng có thể dùng một lát. Thực lực các người hoàn toàn chính xác kém một chút. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, hai người không lời, chúng ta đây là khiêm từ. Người thật đúng là thẳng thắn, cũng quá đả kích người đi. Bất quá hai người đều không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Nói như vậy, công tử là nguyện ý chờ chúng ta tu luyện có thành tựu sau lại để cho chúng ta hầu hạ. Công tử, Trương Lệ Hoa ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, lắc lắc, linh động con người tràn đầy chờ mong, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Công tử muốn là cần, thiếp thân âm quý phái mỹ nữ đông đảo, công tử coi trọng ai cũng có thể. Trúc Ngọc Nhiên cũng liền bận bịu phụ họa. Các ngươi cảm thấy bổn tọa thiếu nữ nhân. Diệp Đông Hoàng nhìn qua hai người, giống như cười mà không phải cười. Ngươi không thiếu nữ nhân, ngươi còn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chúng ta. Trong lòng hai người đậu đen rau muống, chẳng qua hiện nay người ở dưới mái hiên, các nàng còn muốn lợi dụng Diệp Đông Hoàng, không dám cùng Diệp Đông Hoàng đối nghịch. Công tử thiên túng thần võ, võ công cái thế, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, tự nhiên là không thiếu nữ nhân. Hai người nở nụ cười xinh đẹp, bách mị sinh, thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, làm âm quý phái kiệt xuất truyền nhân. Hai người đều là yêu tinh, rất biết sử dụng tự thân ưu thế. Oanh, đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng ôm lấy hai người tới một ngọn núi trước. Vạn đạo chi thế hóa thành một thanh thần kiếm, bổ ra một cái rộng lớn sơn động, ôm lấy hai người đi vào sơn động. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người hắc bào cùng mặt nạ biến hóa, lộ ra diện mục thật sự. Là ngươi, Trúc Ngọc Nhiên cùng Trương Lệ Hoa lên tiếng kinh hô. Các nàng trong đầu tưởng tượng qua vô số người, duy chỉ có không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng thân phận bây giờ mới 20 tuổi, hơn nữa còn là tùy triều nhị hoàng tử Tấn Vương, thế mà lại cứu các nàng. Điện hạ thật sự là thiên túng kỳ tài, mưu tính sâu xa, ngày khác nhất định có thể kế thừa đế vị, trở thành cửu ngũ chí tôn. Sau cơn kinh hãi, hai người trong nháy mắt kịp phản ứng, các nàng đều tâm tư linh lung thế hệ. Diệp Đông Hoàng là nhị hoàng tử, phía trên có thái tử Dương Dũng, không cách nào kế thừa hoàng vị, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn cứu các nàng, hiển nhiên là coi trọng các nàng âm quý phái thế lực. Hai năm trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, Diệp Đông Hoàng có Tấn Vương thân phận, không dùng tranh bá thiên hạ, chỉ cần đánh bại thái tử Dương Dũng thì có thể lên làm hoàng đế. Các loại Diệp Đông Hoàng làm hoàng đế, các nàng lại chinh phục Diệp Đông Hoàng, âm quý phái đời đời kiếp kiếp lý tưởng, nữ nhân trưởng khống thiên hạ, liền có thể thực hiện. Giờ khắc này, các nàng chưa bao giờ cảm giác thành công cách các nàng gần như thế. Nếu như nói trước đó các nàng còn đang suy nghĩ làm sao vô lại rơi trước đó đáp ứng Diệp Đông Hoàng điều kiện, bây giờ lại là hận không thể lập tức dán đi lên. Chỉ cần trung tâm theo bản vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến lúc đó các ngươi sẽ phát hiện, các ngươi đã từng dốc cả một đời theo đuổi đồ vật cũng không tính là gì. Diệp Đông Hoàng thân thủ đặt tại trên người các nàng, vạn đạo chân khí tuôn ra, tiến vào các nàng thể nội. Ba, ba, dường như pha lê tan vỡ, âm thanh vang lên. Dương Tố tại các nàng thể nội lưu lại phong ấn bị mở lại. Hai người tu vi khôi phục. Đa tạ điện hạ, thiếp thân nhất định chung với điện hạ, trợ điện hạ leo lên ngôi hoàng đế. Hai người yêu kiều cúi đầu, ẩn ý đưa tình, chủ động tới đến Diệp Đông Hoàng trước người. Các nàng biết Diệp Đông Hoàng từ bỏ các nàng là sẽ không yên tâm các nàng, mà giờ khắc này biết Diệp Đông Hoàng thân phận, trong lòng các nàng điểm này do dự trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Gặp hai người cấp tốc chuyển biến thái độ, Diệp Đông Hoàng biết trong lòng các nàng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bất quá, thời gian có thể thay đổi hết thảy, không tin hai người bọn họ còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Trong sơn động, Diệp Đông Hoàng tại hai người ngạc nhiên dưới con mắt lấy ra một giường chăn mền trải tại trên. Giường đá, điện hạ thủ đoạn, thật sự là quỷ thần khó lường, khiến người ta khó biết rõ sâu cạn. Trúc Ngọc Nghiên hai người kinh thán, lại đều thức thời không có hỏi nhiều. Cái kia phải biết Diệp Đông Hoàng sẽ nói cho các nàng biết. Không phải biết hỏi cũng vô dụng, còn sẽ cho người phản cảm. Chính là không gian bảo vật mà thôi. Thân thủ đem hai người rút ngắn trong ngực. Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều giải thích. Nhìn lấy các nàng hiếu kỳ đôi mắt. Cười nói, ta ngược lại thật ra muốn biết các ngươi sâu cạn. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.